Hãn phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1 chương 167, chương 41.3, dù chết cũng không chia lìa. Khóc chuyện audio.com. Giả Tử Y đi tới bên cạnh Giả Tử Mộng, đẩy nàng ta sang một bên, nước mắt lưng tròng nhìn Hiên Viên Vô Thương, hy vọng khuôn mặt thê thảm của mình có thể chiếm được chút đồng tình của biểu huynh. Giả Tử Mộng bị đẩy ra tức giận, không dứt, hoàng muội, mặt của muội thành như vậy rồi, muội trước tiên nên hồi cung của mình đi, coi chừng hù dọa đến biểu huynh. Lời này vừa rơi xuống, Giả Tử Y quay đầu không dám tin nhìn nàng ta, đây vẫn là hoàng tỷ luôn quan tâm nàng sao? Làm sao sẽ nói ra lời như thế với nàng, đáng tiếc mặt của mình bị thương, nói chuyện cũng không nói được, chỉ có thể oán hận nhìn nàng ta. Hoàng muội, muội nhìn hoàng tỷ như vậy làm cái gì? Muội vẫn nên nhanh chóng hồi cung đi, mặt muội không nên ra gió, cũng không nên gặp người, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi. Giả Tử Mộng quay đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ ghê tởm của nàng ta, rất không khách khí mở miệng. Vốn nàng cũng khinh thường làm bạn với Giả Tử Y ngu ngốc này. Hoàng tung, gì ế nàn L quy ôn, nhưng mà hoàng huynh của Giả Tử Y là hoàng đế, vì để sống được trong hoàng cung này, để cho mình và mẫu phi có được cuộc sống tốt, cho nên nàng mới dùng mọi cách lấy lòng nàng ta. Nhưng hiện tại, nếu mình có thể gả cho nam tử như vậy, liền có thể thoát khỏi hoàng cung, rốt cuộc không cần phụ thuộc nhìn sắc mặt người khác, cho nên nàng mới dám không nể mặt nói ra lời này với Giả Tử Y. Liên Vũ nhìn sát khí trên người vương gia của mình càng ngày càng nặng, lại nhìn sang hai người không biết sống chết này, vì bọn họ mà toát mồ hôi lạnh, đồng thời cũng vì tiểu công tử nhà mình mà lo lắng, nhớ tới chuyện tiểu công tử chính hắn cũng hận không được ném hai nữ nhân này ra, đừng nói chi là tâm tình vương gia bây giờ. Hai vị công chúa, vương gia tìm hoàng thượng có chuyện, các ngươi hay là ra ngoài trước đi. Liên Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hạ lệnh đuổi khách. Vương gia khinh thường nói với các nàng, vậy thì do hắn nói thôi. Giả Tử Mộng quay đầu, lông mày nhướng lên, cắn răng mở miệng. Càn rỡ, ngươi chẳng qua chỉ là một thị vệ nho nhỏ, biểu huynh cũng không mở miệng, ngươi chen miệng làm gì? Bản công chúa là người mà ngươi kêu thì tới, đuổi thì đi sao? Bản công chúa khuyên ngươi vẫn nên nhận rõ thân phận của mình đi. Liên Vũ nhìn nữ nhân không biết chết sống này một chút, nếu không phải vương gia ở đây, hắn đã muốn đánh nàng ta một chưởng rồi. Giả Tử Y nhìn Giả Tử Mộng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng hả hê. Thủ hạ của biểu huynh chính là tứ đại ám vệ, không người nào là nhân vật đơn giản, hơn nữa bọn họ đều rất được biểu huynh trọng dụng. Giả Tử Mộng đắc tội bọn họ, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng vào lúc này, một âm thanh rõ ràng đang đè nén tức giận vang lên. Cút ra ngoài, hai người vừa nghe, ngẩn ra, trong nháy mắt sắc mặt Giả Tử Mộng tràn đầy tự mãn, nhìn Liên Vũ. Nghe không, biểu huynh nói ngươi cút ra ngoài đó. Liên Vũ ngửa mặt lên trời liếc mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bổn vương lặp lại lần nữa, cút ra ngoài. Trong cặp mắt tà mị đào hoa đã nồng đậm ánh sáng lạnh, nhìn lên hai nữ nhân không biết sống chết đang đứng trước mặt này, Giả Tử Mộng sững sờ ngắn ngủi một chút, có chút không dám tin nhìn hắn. Biểu huynh, huynh nói chúng ta cút ra ngoài sao? Người nghĩ sao? Không trả lời mà hỏi lại, trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Khóc chuyện audio.com. Liên Vũ nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của vương gia nhà mình, cũng có thể lý giải ra là vì sao? Hoang tung, gì ễn đà, n lê quy, đô, n nếu bình, cường, vương gia càng tức giận thì càng cười xinh đẹp, nhưng hôm nay tiểu công tử mất tích, vương gia cũng không có tâm tình để cười. Biểu huynh, chúng ta là biểu muội của huynh mà, chẳng lẽ chỉ vì người thị vệ kia nói mấy câu, nên nói nàng cút ra ngoài sao? Liên Vũ nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhắm mắt lại không hề để ý tới họ nữa. Cẩu nô tài này, buông bản công chúa ra, biểu huynh. Giả Tử Mộng bị bắt đi ra ngoài nên cao giọng thét lên. Giả Tử Y muốn gọi cũng không gọi được, chỉ đành phải bị Liên Vũ cùng nhau kéo ra ngoài, đến cửa, giơ tay ném đi, hai công chúa cứ như vậy bị ném ra ngoài, rơi chổng vó che lại cái mông của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Liên Vũ, đợi các nàng làm chủ vương phủ, người thứ nhất phải diệt trừ chính là cẩu nô tài kia. Lại dám ném hai kim chi ngọc diệp như các nàng ra ngoài, nhìn bọn cung nữ thái giám mình mang tới, bộ dáng muốn cười mà không dám cười, càng thêm tức giận đến suýt cắn nát răng ngà. Biểu huynh, Giả Tử Mộng ở cửa quát to vào bên trong, hy vọng một giây kế tiếp có thể nhìn thấy biểu huynh trừng phạt thủ hạ không biết phân biệt. Đó, nhưng chờ một lúc lâu, cửa kia vẫn đóng chặt, một chút động tĩnh cũng không có, giận dậm chân, Giả Tử Y cười lạnh một tiếng, mang

Cách chương.